Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1588, gặp lại. Sau một khắc hai người xuất hiện ở đỉnh Đại Quang Minh bên trong điện Quang Minh. Tôn Minh Nguyệt vẫn như cũ ngồi ở vốn là vị trí. Chính đang sau án thư quan sát hồ sơ. Sở Ly vừa xuất hiện, nàng liền ngẩng đầu nhìn sang, thả xuống hồ sơ bình tĩnh nhìn hắn. Sở Ly mỉm cười đánh giá Tôn Minh Nguyệt, áo trắng như tuyết, một bộ lụa trắng che mặt, chỉ lộ ra một đôi tinh khiết trong trẻo đôi mắt sáng. Nhìn quanh trong lúc đó hào quang màu xanh lấp lóe, hồn siêu phách lạc, so với từ trước càng xinh đẹp mấy phần, khí chất càng ngày càng cao cao không thể với tới, tựa hồ đang bao quát chúng sinh. Nàng ăn mặc tuy không có gì thay đổi, khí chất nhưng có gì. Hơn nữa quanh thân tràn ngập một luồng sức mạnh mạnh mẽ, ở áp bức chính mình, dường như muốn đè ép chính mình rời đi bên người nàng, không thể tới gần. Sư phụ, Lý Minh đánh vỡ giữa hai người nhìn chăm chú, nũng nịu kêu, sư phụ ngươi xuất quan rồi. Tôn Minh Nguyệt nhìn về phía Lý Minh, nhẹ nhàng gật đầu, ngươi ở Sở Ly bên người không có quấy rối chứ? Sư phụ, hắn căn bản không có dạy ta. Trực tiếp đem ta ném tới một người tên là Pháp Viên Hòa Thượng trên tay. Pháp Viên Hòa Thượng càng làm ta giao cho Liễu Nhân Sư Thái. Ở Thiên Nữ Am ở lại nửa năm. Lý Minh không chút do dự cáo trạng. Sở Ly tựa như cười mà không phải cười nhìn nàng. Nàng nhưng đắc ý bĩu môi. Nhăn nhăn khéo léo mũi. Tôn Minh Nguyệt gật đầu. Hừm, hắn như thế làm tự có lấy đạo lý. Ngươi vâng theo là được rồi. Sư phụ, Lý Minh làm nũng ngữ khí, vặn eo sẵn giọng, hắn căn bản không muốn dạy ta. Câm miệng, Tôn Minh Nguyệt nhíu mày, lạnh nhạt nói, đi ra sau sân hảo hảo nghỉ ngơi. Ngoặc kép, là, Lý Minh nhất thời le lưỡi, thầm than sư phụ quả nhiên vẫn là hướng về tình lang. Chính hắn một đồ đệ căn bản không có Sở Ly trọng yếu. Địa vị kém xa Sở Ly, Tôn Minh Nguyệt nói. Đỗ Doanh lượn lờ đi vào. Tôn Minh Nguyệt nói, dẫn nàng về phía sau viện. Thân phận bảo mật, là Đỗ Doanh ứng một tiếng. Liếc mắt nhìn Sở Ly. Sau đó làm bộ không thấy bình thường mang theo Lý Minh rời đi điện Quang Minh. Lý Minh vừa ra điện Quang Minh. Bận bịu tiến lên trước cười nói. Đỗ Doanh tỉ tỉ, ta là Lý Minh. Đỗ Doanh hé miệng cười gật đầu. Lại không nói tiếp. Lý Minh nói, Đỗ Doanh tỉ tỉ, người cũng nhận ra cái kia Sở Ly sao? Đỗ Doanh cười gật gù, nhưng không lên tiếng, cái tên này thật không phải vật gì tốt. Lý Minh hừ nói, Đỗ Doanh sâu sắc liếc nhìn nàng một cái, lắc đầu một cái nhưng không nói lời nào. Nàng biết rõ toàn thân đạo, nếu muốn bảo mật thân phận của Lý Minh, nàng vẫn là không nói lời nào cho thỏa đáng, miễn cho có tìm hiểu nội tình hiềm nghi. Thánh nữ bây giờ thành giáo chủ, làm việc càng ngày càng nghiêm khắc, dĩ nhiên xử lý một nhóm các trưởng lão. Hiện tại toàn bộ Quang Minh thánh giáo trên dưới đều tức giận không dám thở. Cái gì cũng không dám sằng bậy, cẩn thận từng ly từng tí một e sợ cho chọc giận giáo chủ. Có điều Lý Minh nói Sở Ly nói xấu, cũng quá không biết trời cao đất rộng, sớm muộn muốn chịu khổ, nhưng là không đành lòng. Thấp giọng nói. Những câu nói này bị giáo chủ nghe được, nhất định sẽ trách phạt ngươi. Được rồi, coi như ta không có nói. Lý Minh vội vàng gật đầu. Nàng vốn là muốn phản bác, chính mình là sư phụ đệ tử, nói Sở Ly vài câu nói xấu làm sao rồi. Sau đó vừa nghĩ tới sư phụ thái độ, lập tức biết điều câm miệng. Chính mình ở sư phụ trong lòng địa vị xác thực không bằng Sở Ly. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt đối diện một lúc lâu, nửa năm trước sự tình phảng phất cách thế, gặp lại đều có mấy phần cảm giác xa lạ. Sở Ly đánh vỡ trầm mặc, cười nói, chúc mừng, thật sự trở thành thiên thần. Tôn Minh Nguyệt thở dài một hơi nói, thiên thần chưa chắc có như vậy tươi đẹp, trái lại không bằng thiên ngoại thiên cao thủ tự tại. Sở Ly nói, cái này cũng là ta không muốn phong thần nguyên cớ. Thành thiên thần trái lại càng không dễ chịu. Sư phụ lâm lên trời trước. Có mấy lời nói cho ta biết. Là liên quan với ngươi. Tôn Minh Nguyệt trầm ngâm nói. Không phải tin tức tốt. Sở Ly khoát tay một cái nói. Đừng nói trước cái này. Trước tiên giải quyết cái này nói sau đi. Hắn theo trong tay áo móc ra vô hình Atula tâm. Tôn Minh Nguyệt ánh mắt rơi ở trên hư không. Nhìn về phía cái kia viên vô hình Atula tâm. Đại lông mày nhẹ nhàng nhíu lên đến. Atula tâm. Hơn nữa là Atula thần giáo giáo chủ. Sở Ly cười nói. Quả nhiên không hổ là thiên thần. Ánh mắt rất chuẩn. Tôn Minh Nguyệt lườm hắn một cái. Trầm ngâm nói. Ngươi sao giết hắn? Hắn muốn đến Sùng Minh Thành khuấy lên mưa gió. Ta tự nhiên không thể lại lưu lại hắn. Sở Ly nói. Có điều muốn tiêu diệt này Atula tâm. Ta nhưng lực có chưa bắt. Dùng đại quang minh kinh không được. Tốt nhất đừng phá hủy nó. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu. Này Atula vương không đắc tội được. Sở Ly cười nói. Ngươi cũng hủy không xong nó. Nếu thật sự toàn lực ứng phó. Cũng có thể hủy đến hết. Tôn Minh Nguyệt trầm ngâm nói. Có điều muốn tiêu hao to lớn tâm lực. Hơn nữa cái được không đủ bù đắp cái mất. Một khi đến thiên ngoại thiên. Atula vương nhất định sẽ điên cuồng trả thù. Xem ra hắn ở thiên ngoại thiên thế lực rất lớn. Sở Ly gật đầu. Tôn Minh Nguyệt nói. Atula là trời sinh chiến thần. Chúng ta thế giới này Atula không tính Atula. Đến thiên ngoại thiên mới lộ uy phong. Giết chết bất tận. Cái này vẫn là trấn áp ở đỉnh đại quang minh đi. Cũng tốt. Sở Ly nói. Nếu là nhân vật như vậy. Cái kia có thể không đắc tội liền không đắc tội. Huống hồ dưới tay hắn còn có một nhóm Atula. Trở thành một nhánh kỳ binh. Bất cứ lúc nào có thể như mũi tên nhọn giống như bắn ra đánh lén. Tôn Minh Nguyệt thở ra một hơi. Hai tay trên không trung kết thành một cái dấu tay. Uyển chuyển tao nhã. Sau đó bao vây hướng về Atula tâm. Trong hư không ánh sáng màu vàng đột nhiên lóe lên. Lập tức tịch diệt. Lần nữa biến mất không còn hình bóng. Tôn Minh Nguyệt dĩ nhiên đưa nó triệt để ngăn cách khí tức. Sẽ không tiếp tục tăng cường. Lại trở thành một Atula. Sở Ly nói. Này thanh tin tức xấu nói nghe một chút đi. Dựa vào sư phụ từng nói. Muốn chân chính tu thành thiên thần. Điều kiện hà khắc cực điểm. Cái này cũng là thiên ngoại thiên cố ý hành động. Chỉ là lưu lại một con đường. Nhưng là một cái hầu như không thể đi liên kết nhau đường. Tôn Minh Nguyệt nói. Phải đem bốn cửa tâm pháp tu luyện đến viên mãn. Sở Ly gật gù. Ngự Long quyết ta bây giờ dĩ nhiên viên mãn. Còn lại chính là Linh Hạc quyết Bạch Hổ thần công cùng Huyền Vũ thần công. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu. Thở dài một hơi nói. Thanh Long Bạch Hổ. Chu Tước Huyền Vũ. Này bốn môn thần công cần đều luyện trọn vẹn. Người luyện viên mãn Ngự Long quyết. Tức là Thanh Long thần công. Còn lại ba môn thần công. Lưu lại truyền xuống chỉ có Huyền Vũ thần công. Sở Ly ngẩn ra. Chỉ có Huyền Vũ thần công. Cái kia Linh Hạc quyết cùng Bạch Hổ thần công đây. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày nói. Sư phụ lúc trước cũng cho rằng. Linh Hạc quyết có thể thay thế Chu Tước thần công. Mãi đến tận lên trời trước. Mới biết rõ. Chu Tước thần công cùng Linh Hạc quyết căn bản không phải một chuyện. Bạch Hổ thần công cũng không phải cái kia Bạch Hổ thần công. Chân chính truyền thừa chính thống chỉ có Ngự Long quyết cùng Huyền Vũ thần công. Sở Ly lông mày, nhất thời trói chặt, này thật đúng là một cái gây gâu tin tức. Tôn Minh Nguyệt nói, Linh Hạc quyết từ trước thời điểm là có thể tu luyện thành thiên thần. Có thể từ khi hơn 1000 năm biến đổi lớn sau này. Linh Hạc quyết là không thể thay Chu Tước thần công. Điểm này hiếm có người biết. Sở Ly bật cười nói, cái kia Chu Tước thần công bây giờ ở đâu? Thất truyền, Tôn Minh Nguyệt lắc đầu. Cùng Bạch Hổ thần công giống như thất truyền. Sở Ly nhíu mày. Tôn Minh Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí một liếc hắn một cái nói. Kỳ thực cũng không có gì. Cho dù ngươi không thể tu luyện thành thần. Cũng có thể phong thần. Như ta. Sở Ly nở nụ cười. Tôn Minh Nguyệt càng ngày càng lo lắng. Vội hỏi. Kỳ thực phong thiên thần cũng không có hỏng bét như vậy. Đều nói trời không tiệt đường người. Xem ra này thiên ngoại thiên muốn tiệt thiên thần con đường. Sở Ly ha ha cười nói. Tôn Minh Nguyệt trầm ngâm. Theo lý tới nói. Bọn họ sẽ không như thế tuyệt. Nhất định là có biện pháp. Cho dù thất truyền. cũng luôn có được phương pháp. Chỉ là chúng ta không biết thôi. Sở Ly cười nói. Ta cũng như vậy cảm thấy. Rồi sẽ có biện pháp. Tôn Minh Nguyệt sâu sắc nhìn hắn. Không nghĩ tới hắn càng không có bị đánh đổ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.